Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, chương 874, Lục Uyên trở về. Long Vương Điện, trong mật thất dưới đất, nói là mật thất, kỳ thật không bằng nói là pháo đài dưới đất, trong đó có rất nhiều gian phòng, chính bên trong càng là có một tòa đại sảnh. Độc Cô Bác bọn người chính là ở đây. Hồn lực của bọn họ tuy nhiên bị phong, nhưng là Ngôn Thiếu Triết cũng còn có Hà Khắc đợi bọn hắn. Ngược lại cho bọn hắn đầy đủ độ tự do, cả tòa pháo đài dưới đất có thể tùy ý đi dạo. Chỉ là không thể đi ra ngoài. Tại pháo đài dưới đất cửa ra vào chỗ có kính hồng trần cùng rất nhiều tinh nhuệ hồn sư đóng giữ. Bọn họ hồn lực bị phong, căn bản không có khả năng ra đi. Ngôn Thiếu Triết giờ phút này liền mang theo Mã Tiểu Đào tại pháo đài dưới đất bên trong dạo bước. Lấy, Độc Cô trưởng lão, còn thói quen, nếu là có gì cần cứ mở miệng, ta nhất định sẽ vì ngươi chuẩn bị thỏa đáng. Nhìn lấy đang dùng bữa ăn Độc Cô Bác bọn người, Ngôn Thiếu Triết lên tiếng hỏi. Ngôn Thiếu Triết, ngươi thiếu giả mù sa mưa. Ngươi một mình giam giữ chúng ta, bút chướng này ta nhớ kỹ, các loại điện chủ trở về có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Ngươi cho rằng điện chủ không tài, ngươi liền có thể một tay che trời sao? Độc Cô Bác bích con mắt màu xanh lục nhìn lấy Ngôn Thiếu Triết, trong giọng nói mang theo một tia lạnh ý. Nghe vậy, Ngôn Thiếu Triết cười nhạt một tiếng, nói ra: ta Ngôn Thiếu Triết một lòng hiệu trung chủ thượng, hết thảy tất cả đều dựa theo chủ thượng chỉ thị làm việc. Độc Cô trưởng lão nếu là có bất mãn, đến lúc đó có thể đều cáo chi chủ thượng, dù sao chủ thượng hai ngày sau liền trở lại. Ý của ngươi là ngươi giam giữ chúng ta không phải bản ý của ngươi, mà chính là điện chủ ý tứ. Ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Điện chủ luôn luôn đối xử mọi người rộng lượng, đối với chúng ta càng là thành thật với nhau. Ta nhìn cũng là ngươi sinh dị tâm, muốn thừa dịp điện chủ không tài, diệt trừ đối lập, chủ thượng không thích quản sự. Long Vương Điện sự vụ đều là từ ta và ngươi quản lý. Nếu là ta không có ở đây, ngươi thì thật đại quyền trong tay. Điện chủ rất lâu mới một lần trở về, lúc bình thường Long Vương Điện còn không phải thành ngươi độc đoán rồi. Độc Cô Bác ngữ khí thản nhiên nói. Độc Cô trưởng lão, trí tưởng tượng của ngươi là thật phong phú. Nghe Độc Cô Bác, Ngôn Thiếu Triết khẽ cười khổ lắc đầu. Hắn nói thật ra làm sao lại không ai tin đâu. Hừ, có phải hay không lão phu đâm thủng âm mưu của ngươi, để ngươi có chút treo không được ở mặt mũi. Ngươi cái này dối trá lão âm so. Độc Cô Bác mắng một câu, ánh mắt chuyển hướng Mã Tiểu Đào, nói ra: Phượng Hoàng Đấu La, ta vẫn cho là ngươi là điện chủ thân tín, đối điện chủ trung thành tuyệt đối, nhưng ta thật không nghĩ tới ngươi vậy mà lại cùng Ngôn Thiếu Triết thông đồng làm bậy. Cũng đúng, các ngươi vốn chính là sư đồ, rắn chuột một ổ cũng rất bình thường. Bất quá điện chủ đã hai ngày sau liền sẽ trở về, ta cũng muốn nhìn đến lúc đó chúng ta không có ở đây, các ngươi làm như thế nào cùng điện chủ bàn giao. Điện chủ thông minh tuyệt đỉnh, cũng không phải dễ gạt như vậy. Những ngày an nhàn của các ngươi muốn chấm dứt. Độc Cô Bác khóe miệng móc ra một vệt nụ cười, sau đó hung hăng lay hai đại phần cơm, rất rõ ràng tâm tình vô cùng tốt. Nghe vậy, Mã Tiểu Đào khóe miệng nhỏ quất, có chút im lặng. Sự tình đều rõ ràng như vậy, hết thảy mệnh lệnh đều là Lục Uyên hạ, nhưng là Độc Cô Bác nhưng vẫn là thủy chung không chịu tin tưởng, luôn cho là bọn họ đang làm trò quỷ. Lão nhân này não mạch kín cùng người bình thường không khỏi cũng quá không giống nhau đi. Lão sư, chúng ta đi thôi. Các loại Lục Uyên đệ trở về giao cho hắn xử lý đi. Cái này tên mõ già, ta là không muốn gặp lại hắn. Bướng bỉnh tựa như đầu con lừa một dạng. Mã Tiểu Đào lôi kéo Ngôn Thiếu Triết y phục, nhẹ nói Hoàn toàn chính xác, bất quá lão nhân này đối chủ thượng trung tâm cũng không cần hoài nghi a. Lần này sợ là sau khi biết chân tướng, hắn có thể sẽ bị kinh hãi hoảng sợ a. Ngôn Thiếu Chiết truyền âm nói, Lục Huyên đệ đệ cái này một kế mưu không chê vào đâu được. Thậm chí lừa qua khắp thiên hạ tất cả mọi người, nhưng là duy nhất thật xin lỗi chính là cái này tên mõ già đi. Hắn là thật đối Lục Huyên đệ đệ trung thành tuyệt đối a. Những năm này vì Long Vương Điện lớn mạnh cũng là bỏ ra không ít. Mã Tiểu Đào đồng dạng trở về cái truyền âm, cái này ta muốn chủ thượng tự có tính toán. Hắn luôn luôn cân nhắc toàn diện. Ngôn Thiếu Chiết nói ra. Mã Tiểu Đào nhẹ gật đầu. Đối với Lục Huyên năng lực, nàng tự nhiên là tin tưởng vô cùng, chưa bao giờ hoài nghi tới. Hai người nhẹ nhàng đàm luận rời đi. Đang dùng bữa ăn độc cô bác nhìn sang bóng lưng của hai người liếc một chút. Trong mắt mang theo một tia khinh thường. Ta chờ nhìn điện chủ trở về. Các người xui xẻo bộ dáng, cũng dám cầm tù lão phu. Phản các ngươi, độc cô bác hừ một tiếng. Sau đó lại lần nữa ăn lên cơm. Hai ngày về sau, sáng sớm, giờ thìn ba khác. Tất cả chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Vậy chúng ta liền chuẩn bị xuất phát. Lục Huyên tay trái nắm cổ Nguyệt Na, tay phải nắm Chu Trúc Thanh, Hồ Liệt Na thì là ghé vào trên lưng của hắn. Lục Huyên là thật cả người đều bị mỹ nữ cho bao vây lại. Đều chuẩn bị xong, Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh đồng thời nói ra. Vậy liền xuất phát, Lục Huyên nhẹ cười nhẹ, nói ra, Na Nhi, bắt đầu đi. Cổ Nguyệt Na nhẹ gật đầu, đưa tay trái ra lăng không vạch một cái. Phía trước nhất thời xuất hiện một nói không gian thật lớn vết nứt. Đông Nhi, vậy chúng ta liền đi. Lục Huyên hơi hơi quay đầu, nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông, nói ra, đi thôi, chiếu cố tốt Na Na, cũng chiếu cố tốt chính ngươi. Bỉ Bỉ Đông ôn nhu nói, yên tâm đi, ta hiểu rồi, đi thôi. Lục Huyên nói một tiếng, sau đó một tay nắm một cái, vác trên lưng lấy một cái, bốn người đồng thời bước vào vết nứt không gian bên trong. Giữa không trung đã nứt ra một vết nứt, Lục Huyên bốn người từ đó đi ra, thời gian qua đi 2 năm, rốt cục lại về đến nơi này, nhìn lấy chung quanh cảnh tượng quen thuộc, Lục Huyên không khỏi thở dài. Từ hắn rời đi Thiên Đấu Hoàng Thành cũng đích thật là có thời gian 2 năm. Hôm nay vừa về đến, ngược lại là có chút cảnh còn người mất cảm giác. Đi thôi, nơi này khoảng cách Long Vương Điện không xa. Chúng ta đi về trước đi. Các loại đem các ngươi thu xếp tốt. Ta phải đi một chuyến Hoàng Cung mới được. Hơi hơi thu hồi tâm thần. Nhìn lấy tam nữ, Lục Huyên nhẹ nói. Bởi vì không muốn bị người trông thấy, cho nên bọn họ lựa chọn địa điểm có chút ẩn nấp. Cho nên muốn đi đến Long Vương Điện vẫn là cần một chút thời gian. Bốn người chậm rãi đi tới, sau đó một bên nhẹ nhàng trò chuyện với nhau. Long Vương Điện ai, ta còn là lần đầu tiên đi đâu, ta ngược lại muốn nhìn xem nó đến tột cùng là thế nào. Hồ Liệt Na mềm mại vừa cười vừa nói. Ta cũng là lần đầu tiên đi đây. Cổ Nguyệt Na thanh âm ôn nhu vang lên. Vậy thì chờ lát nữa để Trúc Thanh mang các ngươi cố gắng nhìn xem. Nghe hai nữ, Lục Huyên khẽ cười nói. Vậy liền làm phiền ngươi rồi. Trúc Thanh, Hồ Liệt Na nói ra. Không có chuyện, một chút chuyện nhỏ mà thôi. Chu Trúc Thanh khoát tay áo. Nói ra, khoảng cách không xa. Lục Huyên bốn người rất nhanh liền đi tới Long Vương Điện trụ sở. Thủ vệ là lão nhân. Nhận biết Lục Huyên, nhìn đến Lục Huyên sau khi trở về vội vàng phái người đi thông chi Ngôn Thiếu Chiết bọn người. Các loại Lục Huyên một đoàn người đi đến Long Vương Điện đại sảnh cửa lúc. Vừa lúc bị vội vàng chạy tới Ngôn Thiếu Chiết bọn người đụng thẳng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.